vẫn hoài mong chờ người yêu này đã cách xa. Tháng ngày êm đềm giờ còn lại trong thương nhớ, vẫn hoài mong chờ người về trong giấc mơ. Tình yêu đó ta còn vương vấn đến bao giờ? Thôi đành chia tay nhé em, ân tình ngày xưa hãy cố quên đi. Lối xưa giờ vắng người, mình anh vẫn mơ hoài tiếng cười. Bàn chân anh lặng lẽ về trong xó xa. Nói đi này hỡi người, vì sao nỡ chia lìa lứa đôi? Em nay đã quên anh thật xa. Người yêu hỡi nào biết tiếng yêu vẫn còn đây. Người yêu hỡi sao đã gieo bao sầu đau. Người yêu hỡi giờ đây biết em phương trời nào. Người yêu hỡi xin hãy mong quay về đây. Sao nỡ chia lìa lứa đôi, em nay đã quên anh thật xa. Người yêu hỡi nào biết tiếng yêu vẫn còn đây. Người yêu hỡi sao đã gieo bao sầu đau. Trời nào người yêu ơi xin hãy mau quay về đây. Người yêu ơi nào biết tiếng yêu vẫn còn đây. Người yêu ơi sao đã gieo bao sầu đau. Người yêu ơi giờ đây biết em phương trời nào. Người yêu ơi xin